Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, sợ quỷ đi. Đường Quả Nhi vây quanh Đường Sương nói lảm nhảm. Theo thương chàng về đến nhà vẫn không có ngừng quá. Này là của ta. Đoạt tiểu hài tử món đồ chơi không tốt. Tiểu Sương liền hỏi ngươi xấu hổ hay không? Ta muốn gọi điện thoại cáo trạng. Anh cho ta đi. Ngươi còn có phải là ca ca ta? Ta không muốn để ý đến ngươi rồi. Chán ghét quỷ. Ngoặc kép. Đường Sương đem gấu trúc Mao Nhung món đồ chơi bỏ vào gian phòng của mình. Sau đó khóa lên cửa. Đường Quả Nhi một đường theo. Chờ Đường Sương đi rồi. Ở trên cửa lén lút đạp hai chân. Sau đó lại đuổi theo Đường Sương nói lảm nhảm. Ca ca tương đương đoạt bạn nhỏ món đồ chơi không được. Trả lại cho ta đi tương đương. Đường Sương nói. Ai đoạt ngươi? Gấu trúc là của ta. Đường Quả Nhi sửa lại. Là của ta. Đường Sương hỏi. Ngươi trả tiền sao? Đường Quả Nhi. Ngoặc kép. Ta là muội muội ngươi ai? Ca ca đồ vật đều là muội muội. Đường Sương. Đây là cái nào xui xẻo ca ca a? Đường Quả Nhi làm nũng. Tiểu Sương. Cho ta trước tiên chơi mà. Nếu như ngươi cũng yêu thích ta có thể cho ngươi mượn nha tương đương. Đường Sương nghiêm mặt giáo dục. Là ai dạy ngươi đoạt đồ của người khác liền chạy? Đó là cường đạo. Nếu không là ca ca đem người khác ngăn cản. Ngươi đã bị người đánh. Còn muốn nhốt vào trong lao dụng hình. Đường Quả Nhi há hốc mồm. Ngoặc kép. Có thảm như vậy sao? Lấy cái gì hình nhỉ? Tiểu Sương nhanh bảo vệ ta. Đường Sương nghiêm mặt nói. Không có trải qua người khác cho phép. Không cho phép không nói tiếng nào cầm đồ vật đi. Biết không? Đường Quả Nhi gật gù. Ta biết rồi. Vậy chúng ta trả lại sao? Đường Sương đem nàng khóe miệng bánh gato vụn lau. Con kia gấu trúc bị ta mua. Ca lão bà bản đều nhanh không còn. Đường Quả Nhi ha ha cười khúc khích. Làm nũng nói. Tiểu Sương ta muốn ăn lão bà bánh tương đương. Đường Sương. Ngoặc kép. Người vừa nãy ăn cơm tối. Lại ăn một khối anh đào bánh gato. Để ta sờ sờ ngươi bụng nhỏ. Còn có thể ăn dưới. Đường Quả Nhi đưa ngón trỏ ra. So với một đoạn nhỏ. Nói. Còn có lớn như vậy có thể trang đồ vật. Đường Sương. Đừng ăn. Người đến giảm béo. Phải biến đổi gầy phải biến đổi đẹp. Tượng tỷ tỷ như vậy. Đường Quả Nhi. Ngoặc kép. Được rồi. Vậy ngươi đem gấu trúc cho ta chơi tương đương tốt. Nguyên lai trọng điểm ở đây. Đường Sương. Đều nói quá rồi gấu trúc là của ta. Ta buổi tối muốn ôm nó ngủ. Đường Quả Nhi. Ồ tương đương ngươi xấu hổ hay không? Lớn như vậy người còn sinh con ngủ đi. Đường Sương. Ta tình nguyện. Ta yêu thích. Ngươi quản được sao? Đi đi đi. Ta muốn vẽ vời rồi. Đường Quả Nhi. Cho ta gấu trúc tương đương. Đường Sương. Vừa mát mẻ đi. Đường Quả Nhi. Cho ta gấu trúc tương đương. Đường Sương. Đừng lắm điều. Đường Quả Nhi. Cho ta gấu trúc tương đương. Cho ta gấu trúc tương đương. Cho ta gấu trúc tương đương. 10 giờ tối. Cho ta gấu trúc tương đương. Cho ta gấu trúc tương đương. Cho ta gấu trúc tương đương. Toàn bộ trong nhà 360 độ không góc chết đều đang vang vọng Đường Quả Nhi nói lảm nhảm. Đường Sương ngồi phịch ở trên ghế salon. Không thể làm gì nói. Gấu trúc cho ngươi. Buổi tối cố sự không có rồi. Đường Quả Nhi không hề do dự nói. Được. Cho ta gấu trúc tương đương. Đường Sương vừa nói đừng niệm. Vừa mệt nhọc mà lên lầu đem gấu trúc ném cho Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng. Ôm gấu trúc ở trên sàn nhà lăn lộn. Gấu trúc quá to lớn. Nàng cả người đều hãm ở bên trong. Mềm nhũn hết sức thoải mái. Dằn vặt một lúc. Tiểu gia hỏa y nguyên sức sống vô hạn. Lấy ra nàng điện thoại di động nhỏ nghĩ gọi điện thoại. Thế nhưng hiển nhiên nàng nghĩ gọi điện thoại đối tượng không ở điện thoại di động nhỏ trên. Chở mình một cái bò lên cầm lấy phòng khách điện thoại. Thế nhưng nàng không biết số điện thoại. Hỏi Đường Sương. Tiểu Sương. Tiểu bồ đào điện thoại là bao nhiêu? Đường Sương. Người muốn làm gì? Muộn như vậy nhân gia đều ngủ rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn nói. Ta muốn giảng điện ảnh cho tiểu bồ đào nghe. Đường Xương nói, ngày mai lại gọi điện thoại. Ngày hôm nay rất muộn, quấy rối nhân gia rất không lễ phép. Đường Quả Nhi ngẫm lại, rời đi đối tượng, nói phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Mục đích vẫn là cùng một cái, cho tỷ tỷ giảng ngày hôm nay xem chiếu bóng. Đường Xương vội vàng ngăn lại, nếu để cho Đường Chăn biết hắn mang Đường Quả Nhi đến xem khủng bố điện ảnh, thiếu không một trận mắng. Đường Quả Nhi cơ linh lắm, thoáng suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, dễ nói chuyện cực kỳ. Được rồi, vậy ngươi ngày mai còn muốn mang ta đi xem phim, bằng không ta nói cho tỷ tỷ. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đã bị Đường Quả Nhi làm tâm lực quá mệt mỏi. Lại không tâm vẽ vời, kéo trầm trọng bước tiến đóng cửa ngủ, chính mơ mơ màng màng gian. Đột nhiên cảm giác có cái đồ vật nhỏ nằm đến bên cạnh hắn. Vừa mở mắt, ăn mặc Hello Kitty áo ngủ màu hồng Đường Quả Nhi bò đến hắn trên giường, đẩy ra trong lồng ngực của hắn đến. Làm gì? Đường Quả Nhi ha ha cười gượng. Ta muốn cùng ca ca ngủ đi mà. Đường Xương hỏa nhãn kim tinh. Sợ quỷ chứ? Đường Quả Nhi giáo dục Đường Xương. Mẹ nói trên thế giới không có quỷ. Tiểu Xương ngươi có phải là ngốc? Nữ hán chỉ còn có thể sợ quỷ. Ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Đường Quả Nhi tay đỉnh chân đá. Chán ghét, ngươi mới sợ đây. Không cho phép lại nói quỷ rồi. Đường Xương khà khà cười nhạt hai tiếng. Nhắm mắt lại, muốn ta bảo vệ có thể. Đừng nói chuyện, yên tĩnh ngủ. Đường Quả Nhi quả nhiên không nói lời nào. Thế nhưng mắt to y nguyên mở thật to. Không bao lâu không nhịn được cùng Đường Xương thảo luận lên Suki and Beta cố sự. Tiểu Xương, Suki thật ở phi cơ chàng mở ra kem điếm sao? Đường Xương không để ý tới nàng. Đường Quả Nhi liền tự mình nói. Không biết Suki làm kem ăn ngon hay không? Có hay không ô mai vị? Ta vẫn là thích nhất anh đào. Ngày hôm đó cùng Mimi tỷ ăn kem ăn ngon thật nha, tương đương ủng ục. Đường Quả Nhi không dám lại nghĩ kem, bởi vì nàng đã bắt đầu chảy nước miếng. Tiểu Xương, Suki thật gặp phải hải tặc sao? Chúng nó đánh thắng được hải tặc sao? Có thể hay không bị nắm lên đến nhỉ? Chấm ngoặc kép, Đường Xương không dám phản ứng nàng. Làm bộ ngủ, phát ra tiếng ngáy, Đường Quả Nhi đẩy lên đầu nhỏ xem xét nhìn. Nói thầm, thực sự là đại sâu lười tương đương bạn nhỏ đều không ngủ đây. Yên tĩnh một lúc, Đường Quả Nhi cũng mặc kệ Đường Xương có phải là ngủ. Nói rằng, tiểu Xương, ta nghĩ đi nhà cầu. Gặp Đường Xương không để ý tới nàng, Đường Quả Nhi nhịn không được, bò lên cưỡi ở Đường Xương trên người. Nắm mũi của hắn, Đường Xương không thể làm gì mở mắt ra. Nói, nghĩ đi nhà cầu chính mình đi, chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi đi? Đường Quả Nhi mặt mày ủ rũ nói, buổi tối thật đen nha. Tiểu Xương, ta cho phép ngươi theo ta đi. Đường Xương buồn cười nói, yêu tương đương nói ta nhiều hiếm có giống như. Đi thôi, thực sự là sợ ngươi rồi. Đường Quả Nhi sát bên Đường Xương đi, đến cửa phòng vệ sinh, không yên tâm nói, ngươi đừng đi ô, nhất định phải ở lại đây, có biết hay không? Đường Xương ngáp một cái, nói, yên tâm đi, ta thủ tại chỗ này đây. Đường Quả Nhi đang muốn đóng cửa, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, duỗi ra đầu nhỏ đến lại lần nữa căn dặn Đường Xương không cần đi. Đường Xương vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối không đi. Không quá mấy giây, Đường Quả Nhi âm thanh từ phòng vệ sinh bên trong truyền tới. Tiểu Xương ngươi vẫn còn chứ? Ở tương đương. Tiểu Xương ngươi vẫn còn chứ? Ở nhà tương đương. Tiểu Xương tương đương ngươi nhất định còn đang có đúng hay không? Nhanh cho ta kể chuyện xưa. Ta đã đi rồi tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.